Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3504, Trúng Kế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thánh Hoàng Bệ Hạ, trước đây không lâu, bọn họ đã xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hắc bào lão già cung kính nói. Lam Thương, có hay không cùng một chỗ? Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Hoàng hỏi. Lộ ra chờ mong, không ra Thánh Hoàng sở liệu. Lam Thương cùng Lục Minh đồng loạt xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào lão già trả lời. Tốt, tốt, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Hoàng liền nói ba cái tốt chữ. Trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang. Tựa hồ vô cùng kích động. Cái này Lam Thương, linh hồn lực đột nhiên bộc phát. Lại đã đạt tới kinh người thần quân cảnh. Nhất định là chiếm được một loại nào đó linh hồn loại bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nếu là có thể lấy được loại bảo vật này, nói không chừng cũng có thể để cho ta linh hồn một lần nữa bắn ra sinh cơ. Kéo dài thọ nguyên, Thái Hư Thánh Hoàng đang thì thầm. Trong mắt của hắn, đều là tham lam, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, Lam Thương xuất thủ, triển lộ ra đáng sợ linh hồn lực. Thái Hư Thánh Hoàng liền hoài nghi. Hắn hoài nghi. Lam Thương khẳng định chiếm được một loại nào đó cực mạnh linh hồn loại bảo vật. Đây là hắn cần nhất bảo vật. Mặc kệ có hữu dụng hay không, hắn đều muốn lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám Tùng Tinh Vực, khoảng cách Thái Hư Thánh Đô rất xa xôi. Là Thái Hư Thánh Triều một chỗ xa xôi tinh vực. Cùng Tần Thiên Tinh Vực một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ thông qua một cái lỗ sâu, đi tới Ám Tùng Tinh Vực cách đó không xa. Sau đó căn cứ địa bức tranh, hướng về một mục đích chạy tới. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, thực sự quá nhanh, nguyên một đám tinh cầu, bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Không đến bao lâu, ở tại bọn hắn phía trước, một cái tinh cầu khổng lồ xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái vắng lặng tinh cầu, là một cái tử tinh, không có bất kỳ cái gì sinh linh, chung quanh cũng không có những tinh cầu khác, cũng không có hành tinh, tràn đầy tĩnh mịch cùng hoang vu, hơn nữa một vùng tăm tối. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này phi thường xa xôi, nếu không phải bọn họ có địa đồ, cũng không tìm tới, mà địa đồ biểu hiện, Lục Minh phụ mẫu. Liền ở tinh cầu này bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Minh nói nhỏ. Sau đó bọn họ đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Hướng về tinh cầu này bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn họ liền đáp xuống tinh cầu bên trên. Hắc ám, hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Bọn họ dọc theo một cái phương hướng, chậm rãi tìm tòi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, phía trước sương lên, nồng đậm hết sức. Cẩn thận, ta cảm giác không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương cẩn thận nhắc nhở. Của hắn linh hồn lực cường đại, linh giác rất nhạy cảm. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương thoại âm vừa dứt, bốn phía liền vang lên đáng sợ tiếng xé gió. Hư không nổ tung, mấy đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh bọn họ ám sát mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Đáng sợ, hết sức đáng sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác, loại này kiếm quang, hắn một đạo đều không tiếp nổi. Sẽ bị một kiếm đánh giết. Cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Hoán đám người tốc độ rất nhanh. Đem Lục Minh cùng Lam Thương vây vào giữa. Đón lấy, mấy cái thần quân lục trọng minh viên chiến tộc huy quyền oanh kích. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không bị đánh xuyên. Minh viên chiến tộc nắm đấm. Cùng kiếm quang đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Nhưng là, mấy đạo kia kiếm quang. Thế mà không có bị đánh nát. Chỉ là bị đánh ra. Mà mấy cái minh viên chiến tộc. Cũng thân hình liền lùi lại. Thần quân Lục Trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Lam Thương trong lòng của bọn hắn cũng đại chấn. Hiển nhiên, đối phương có thể đánh lui thần quân Lục Trọng minh viên chiến tộc. Hiển nhiên cũng là thần quân Lục Trọng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc là ai cướp đi cha mẹ của hắn? Thế mà phái ra thần quân Lục Trọng tồn tại thủ hộ. Hơn nữa còn là mấy cái. Hiu hiu hiu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy đạo kiếm quang vừa lui. Lại hướng về bọn họ đánh tới. Mấy cái thần quân Lục Trọng cường giả. Lại muốn thẳng hướng tiến đến. Các ngươi không nên động thủ. Bảo vệ tốt phù chủ bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Tòng khẽ quát một tiếng. Hắn thân thể bạo trùng mà ra. Tựa hồ cảm giác một đạo một tia nguy cơ. Để mấy cái kia minh viên chiến tộc lui ra. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Minh vượn thực lực, chính là thần quân thất trọng. Cường đại cỡ nào, liên tục huy quyền. Quyền kình phá không, có thể diệt sát thần quân Lục Trọng nhân vật. Nhưng vào lúc này, trong đó một đạo kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Tản mát ra vô cùng kinh khủng chấn động. Vượt xa thần quân Lục Trọng. Cùng Viên Tòng nắm đấm liên tục giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tiếng kinh khủng bạo tạc truyền ra. Cuồng bạo kình khí quét sạch mà ra. Dưới chân bọn hắn tinh cầu. Trực tiếp đã xảy ra vụ nổ lớn. Trong chớp mắt, nham tương trùng thiên. Toàn bộ tinh cầu. Trực tiếp nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là nổ tung hình thành nham tương các loại mảnh vỡ. Ở Viên Tòng cùng đạo kia kiếm quang va chạm kình khí quét sạch phía dưới. Nhao nhao hóa thành cho tàn. Biến thành bụi bặm vũ trụ. Đón lấy. Viên Tòng thân hình thoát một cái. Liền lùi lại ba bước. Mà cầm tới kiếm quang. Cũng bay về phía sau lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân thất trọng. Lục Minh đám người. Hít sâu một hơi. Đối phương lại có thần quân thất trọng cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt vừa rồi Viên Tòng cảm giác được nguy hiểm. Tự mình động thủ giết tới. Bằng không, vừa rồi mấy cái kia thần quân Lục Trọng minh viên chiến tộc nguy hiểm. Ít nhất phải có một cái bị giết. Tinh cầu nổ tung, Lục Minh bọn họ đứng ở trong hư không vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, thân hình chớp động, ở Lục Minh chung quanh bọn họ. Xuất hiện từng đạo người mặc hắc bào thân ảnh. Khoảng chừng 12 người. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là ai? Tại sao phải cướp đi cha mẹ ta? Chấm, Lục Minh hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cướp đi cha mẹ ngươi. Ha ha, chúng ta căn bản không biết cha mẹ ngươi ở nơi nào. Trong đó một cái hắc bào nhân cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lục Minh kinh hãi. Đối phương không biết cha mẹ của hắn ở nơi nào. Cái kia Thái Hư Thánh Hoàng vì sao nói như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, Thái Hư Thánh Hoàng lừa hắn? Lục Minh, xem ra chúng ta trúng kế. Đây là mai phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương sắc mặt khó coi. Ha ha ha, không sai, các ngươi là trúng kế. Cái này đích xác là mai phục. Hôm nay, các ngươi liền đừng nghĩ đến rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hư không nổi lên gợn sóng. Lại có một cái hắc bào nhân nổi lên. Hắc bào nhân này khí tức càng thêm khủng bố. Thần quân bát trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Hoán mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, đối phương, thậm chí ngay cả thần quân bát trọng cường giả, đều xuất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Hoàng, Lục Minh song quyền gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần phải nói. Những người này đều là Thái Hư Thánh Hoàng phái tới. Nói thật, có thể phái ra đội hình như vậy. Ở Thái Hư Thánh Triều cũng không nhiều. Nhưng là Thái Hư Thánh Hoàng tại sao phải phái người phục kích bọn họ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao phải giết bọn hắn? Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, xem ra chúng ta còn thật coi thường ngươi. Không nghĩ tới, bên cạnh ngươi, liền thần quân bát trọng tồn tại đều có. Cái kia thần quân bát trọng hắc bào nhân, ánh mắt nhìn phía Viên Hoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thật sự có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, bọn họ cho rằng, Lục Minh bên người mạnh nhất, có lẽ chỉ là thần quân thất trọng Viên Tòng. Bởi vì, Lục Minh ở quân cơ sử đưa ra công lao thời điểm. Tức ảnh thạch bên trên biểu hiện qua Viên Tòng xuất thủ hình ảnh. Thần quân thất trọng tu vi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, lại không có biểu hiện qua Viên Hoán. Bọn họ không nghĩ tới. Lục Minh bên người, lại còn có thần quân bát trọng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Hoán, người bảo vệ tốt chiến tổ. Những người này, giao cho ta. Viên Hoán dậm chân hướng về phía trước. Cường đại khí tức lan tràn ra. Để toàn bộ tinh không đều chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thần quân lục trọng. Thậm chí thần quân thất trọng hắc bào nhân. Sắc mặt đại biến. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Viên Hoán đột nhiên xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một căn côn sắt. Côn sắt quét ngang mà ra. To lớn vô cùng. Đem tất cả mọi người hắc bào nhân. Đều bao phủ đi vào. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.